Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trẻ Lê Thánh Tông, sinh tố Hoàng Hoa Thám, chẹp chẹp, toàn món ngon không à, thèm quá. Hôm nào trời nóng thì cả lũ lại đèo nhau xuống biển hóng mát rồi về. Ngày thi đấu vòng loại cũng tới, trận đầu tiên lớp nó gặp C11. Bước vào sân bóng với khí thế hừng hực, chị em nhà ta đã chuẩn bị chiến đấu thì nhận được tin lớp kia bỏ cuộc. Thế là ung dung bước qua vòng loại, ngày thi đấu tiếp theo lớp nó gặp C3. Trận này mà chị em nhà ta không thắng mới sợ, bọn C3 toàn éo lả thôi. Hương cao giọng, tụi mày chuẩn bị sắp xong chưa? Phát hỏi. Chi mày? Duy Heo làm mặt ngố, cổ vũ, cả đám đồng thanh. Đúng như dự đoán, lớp nó thắng trận với tỷ số chung cuộc là 7-0 và vào thẳng vòng chung kết, tứ kết lại bỏ cuộc, bóng đá nữ mà. Nhưng trong khi thi đấu do va chạm với một tiền vệ lớp bạn mà nó bị chật tay, nó cứ nghĩ là không sao, nhưng ngày hôm sau cũng là ngày chung kết, tay nó sưng to đau lắm, nhưng nó cố gắng thi đấu tới cùng. Hôm nay là trận cuối, đá với C9 nữa chứ, Tuấn lo lắng. Gặp con Nha Trang là coi như xong phim, con đó được vào đội tuyển tỉnh đấy, anh Hùng gật gù. Heo cố gắng nhá, thấy con Nha Trang nó lên là phải quan sát thật kỹ, chụp cho chắc chắn nhá, Huy bề đề động viên. Mấy bà con gái kèm chặt con nhỏ Trang Dô, cứ chơi chiến thuật bú cũng được. Hương chỉ đạo, nè, đeo vào. Tôm chỉ đôi găng tay cho nó. Cảm ơn, nó cười. Tiếng còi của thầy Chiến vang lên, 20 đứa con gái nhà Dô, lúc này không phân biệt hậu vệ hay tiền vệ, cứ thi hành chiến thuật bu. 15 phút trôi qua, không có gì nguy hiểm cho khung thành hai đội. 20 phút không khí nóng bỏng vẫn không giảm trên sân cỏ, tiếng khẩu hiệu C8 vang lên, tiếng cua nắp xong inh ỏi, tiếng còi của thầy. 5 phút cuối cùng của hiệp 1, khi mọi người nghĩ rằng tỷ số hòa thì may mắn thay, từ vị trí góc trái của khung thành lớp, Ngọc rút thẳng banh, bay vào chéo góc cầu môn C9. Trước con mắt ngạc nhiên của bao người, ai cũng bất ngờ trước cú sút của Ngọc. Vào! Tiếng đám con trai lớp nó la to, thầy Chiến thổi còi công nhận bàn thắng và kết thúc hiệp 1. Đám con gái bay lại ôm Ngọc, tụi con trai chạy lại mang nước, khăn hò reo vì bàn thắng quá đẹp của Ngọc. Bà Ngọc im im mà giấu nghề nha. Phát chọc, hên xui thôi. Ngọc cười, cố gắng giữ tỷ số tới hiệp 2 nhé, Huy động viên. Bây giờ thế nào tụi nó cũng sưng lên, mình phải lo thủ gôn. Tôm chỉ đạo, xíu nữa lớp mình lui về thủ hết, đừng có mà lên nữa. Hễ mà có con Trang nó lên thì nhào Dô phá bóng, đá ra ngoài biên đi, Diễm My hòa. Sau giờ giải lao, trận đấu tiếp tục. Đúng như dự đoán, thua một trái và cũng là trận cuối. C9 tấn công dữ dội với tinh thần không còn gì để mất. Lớp nó bị ép gôn nhiều hơn. Trọng trách lúc này đè lên vai nó. Những cú sút của các nhỏ khác không sao, nhưng với cú sút đầy uy lực của Trang, lần nào nó cũng cố hết sức bắt bóng. Cái tay của nó lại càng đau buốt. Do tranh chấp và có lỗi xảy ra, nên lớp C9 được hưởng một quả phạt đền. Mọi người nín thở khi trước mắt nó là Trang. Heo ơi cố lên, heo ơi cố lên, đám con trai cổ vũ. Nó tập trung tinh thần, tiếng còi cất lên, Trang từ từ chạy tới quả bóng, của bạn rơi chân nó đoán được đường bóng bay người chụp, nhưng quả bóng bay chệch lên đầu, nó đưa bàn tay ra, dùng hết sức bay người, quả bóng đập mạnh vào cánh tay nó bật lên, nhanh như cắt, Trang chạy lên đá bồi thêm một phát do mất đà, và tay đau, nó té nhào trước cú đá thứ hai. Vào, đám con trai C9 hét vang. Lớp nó sụi lơ, hết hiệp 2 tỷ số là 1-1. Tiếng còi vang lên, trái thứ nhất của C9 bị hỏng, bóng bay ra ngoài gôn. Trái thứ nhất C8, Ngọc sút mở màn vào. Trái thứ hai C9, Nha Trang, nó chăm chú, cô nàng chạy lại. Nó đoán hướng chuẩn bị đổ người thì cô bạn đổi hướng sút thẳng vào nó, lỡ đà ngã nhào, vào. Trái thứ hai C8, Trình đen sút không vào. Trái thứ ba C9 không vào, trái thứ ba C8 Vân 3D vào, trái thứ tư C9 vào, trái thứ tư Quỳ không vào, tỷ số đang đều nhau là 3-3, trái cuối cùng C9 không vào. Heo ra đá đi, Tôm đẩy nó, đá đi, cố lên. Đứng trước khung cảnh, nó tập trung sút vào, cả lớp nó đã giành chức vô địch. Hôm sau trước toàn trường, lớp nó nhận được cúp trước tiếng vỗ tay của toàn trường. Lớp ta mà, C8, nô 1, lớp nó hét toáng lên. Mọi người đang nắm tay nhau giơ cao, Tôm cũng nắm tay nó đưa lên. Nó nhăn mặt. Sao chật tay rồi? Tôm lo lắng. Không sao, xưng như vậy mà còn nói là không sao. Tôm nắm chặt tay nó, lát đi về, đừng đi xe buýt, để Hiếu trở về cho. Cả buổi hôm đó, Tôm cứ liên tục hỏi thăm nó tay có đau không, nó thì cứ liên tục lắc đầu, bên kia có ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người nó. Ta đứng trước cổng chờ nhá, Hiếu đi lấy xe, Tôm chạy nhanh xuống lầu. Tự nhiên này đổi xưng hô, nó nhún vai bước xuống cầu thang. Minh ơi! Nhi gọi, nó quay lại. Có gì không Nhi? Nhi muốn biết Hiếu và Minh có quan hệ như thế nào, Minh đang làm bạn gái của Hiếu à? Nhi lo lắng. Chuyện này nó lúng túng. Nếu không phải thì mình giúp Nhi một việc có được không? Mấy ngày liền nó nằm nhà, vừa muốn tránh Nhi, vừa muốn nghỉ cho tay khỏe lại. King Kong, nó chạy xuống lầu mở cửa nhà. Hạ ạ, chị khỏe chưa? Cũng tạm tạm. Anh hai kêu em qua chơi với chị cho đỡ buồn. Anh hai đâu? Anh đi đâu đó với chị Nhi rồi. À, ừ. Tại GMC Cà Phê. Heo. Tôm cười tít mắt khi thấy nó đi học. Đầu Tôm mới sáng ra là muốn gây sự à? Nó cười nhảm. Ok, hỏi thăm xí thôi mà. Cả mấy ngày không gặp ngứa mỏ mà không có ai cãi nhau. Đồ quỷ già, heo con. Nín, không, nín, không. Cô Hiếu này, Nhi chỉ ra một hộp xôi trước mặt Hiếu làm gián đoạn cuộc tranh cãi của hai đứa nó. Mất hứng, quỷ thở dài quay lên, không quên liếc Nhi một cái. Thấy Nhi nó ngồi xích ra Tôm xa hơn, mắt nhìn về phía cửa sổ. Gió đang lùa qua tóc nó khẽ hát. Tôm ngó sang nó, tính kêu nó ăn xôi nhưng chợt thấy dễ thương, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, ánh mắt nhìn xa xăm, da trắng hồng dưới làn nắng nhẹ, cái mũi tẻ tự nhiên lại xinh xắn. Ê Hiếu, cho tao ăn với. Duy Hiếu kiểu Hiếu. Hey, Duy Hiếu cua tay trước mặt nó. Hả? Tôm hoàn hồn, cái thằng làm gì mà nhìn con heo say đắm. Hay mày bù kết nó thật rồi hả? Cho anh em ăn trầu thơm bơ nào. Mơ đi cu. Thơm bơ là sao? Nó xen ngang. Là chùa giống như mùi nhang đó, mùi bơ thơm hơn. Duy Hiếu nhè răng. Ok, thanks. Hôm nay là sinh nhật cho chị Hiếu và Quỳ. Khui quà đi. Quỳ bê đê nháy mắt. Giờ á? Tôm nhăn mặt. Mở đi, cả lớp vỗ tay. Tôm tà bóc gói quà mà mặt rất hồi hộp trong ánh mắt chờ đợi và những nụ cười bí hiểm. Rút cái vật mà ai cũng mong đợi từ trong hộp quà ra, một cái underwear màu xanh. Đúng sai đúng màu luôn, cảm ơn nhá. Tôm nhè răng. Chuyện, heo mà đã ra tay thì phải đúng cỡ phải không heo? Trinh nhìn nó cười cười. Còn khỉ, nó hăm Trinh. Đêm Noel trời se se lạnh, không tuyết rơi như bên anh, không có gà Tây, không có trang trí cây thông Noel và không có gia đình. Nó cảm thấy trống vắng nhung nhớ, nhưng lại thấy được sự ấm áp bên những đứa bạn đang cùng nó tay trong tay đi dạo phố. Cả đám chen chúc trong dòng người đi nhà thờ núi, nhà thờ lớn nhất thành phố, cổ kính và uy nghi. Đám nó ráng chờ đến 12 giờ để được vào xem lễ. Nó đứng trong khuôn viên của nhà thờ, phóng tầm mắt bao quát cả một góc thành phố. Mọi người vẫn đang kéo về nhà thờ trung tâm. 12 giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mọi người cùng chúc nhau. Merry Christmas! Nó ôm những đứa bạn vào lòng, vẫy tay và khẽ rít lên vì trời lạnh, nhưng với nó vẫn là cái gì đó thiếu vắng. Merry Christmas! Một người khách Tây trong bộ đồ ông già Noel tặng cho nó một món quà. Thank you. Lạnh không? Tôm hỏi nó. Không, bình thường mà. Nó lắc đầu. Người ta muốn ga lăng xíu mà cũng không có cơ hội. Tôm nghĩ. Cảm ơn vì những gì mà Hiếu đã làm cho mình. Nó nói nhỏ. Hả? Hiếu không nghe thấy gì cả, ồn quá. À, không có gì. Nó nói lớn, chỉ là Nhi đang tìm Hiếu kìa. Nó chỉ tay về phía Nhi. Hiếu không muốn trở về với quá khứ. Hiếu nhìn thẳng vào mắt nó tránh ánh mắt đó của Hiếu. Nó hiểu, hoặc hay đang cố tình không hiểu. Nó chỉ đơn giản, nó đang trông tranh. Nó không biết rằng vị trí quan trọng trong tim nó đang dần bị thay thế. Đang ngồi gặp bánh mì với đám bạn thì thấy Duy Hiếu lén lút cất cái gì đó vào cặp. Quỳ ra hiệu đưa cho xem. Bả con gái, có làm gì? Duy Hiếu dãy nảy. Đưa. Quỳ nghiêm mặt. Không, tò mò là một đức tính xấu. Duy Hiếu lắc đầu. Khỏi đưa cũng biết là xin bẫy chứ gì, mấy ông chỉ có cái đó mới tỏ thái độ vậy thôi. Trình đen nói lớn, vừa nói vừa nhai bánh mì. Ạch, biết mà còn hỏi, mấy cái đó mà cũng phải giấu giếm à? Nó ngạc nhiên. Ặc ặc, văn hóa phẩm đồi trụy đó bà. Gấu mẹ vĩ đại phàn trầm nói với nó. Vậy à? Nó càng ngạc nhiên, nhỏ này cứ y nhận như cung trăng ấy nhở. Gấu mẹ nhìn nó. Đây là Việt Nam. Trình nhún vai. Coi thì coi thôi nhá, bậy bạ là chết đó. Quỳ nhìn đám con trai nghiêm mặt. Biết rồi, đám con trai Đồng Thanh chỉ được cái dụ Đồng Thanh là nhanh. Sáng nay, trường nó đang cùng nhau cầu chúc cho thầy Mạnh khỏe lại. Thầy bị tai nạn giao thông, cơ hội tỉnh lại là rất khó. Các bạn cho mình gấp một con hạc bỏ vào thùng này. Bọn mình đang quyên góp cho đủ 1.000 con hạc đổi lấy một điều ước cho thầy Mạnh. Giọng bí thư đoàn trường, mọi người trong lớp đều lấy giấy ra gấp. Hiếu nhìn nó, tin vào 1.000 con hạc giấy à? Sao không tin? Chỉ cần có niềm tin là ước nguyện sẽ thành hiện thực. Gấp cho thầy một con, nó chỉ tờ giấy ra cho Hiếu. Cậu bạn không nói gì, khẽ mỉm cười và gấp. 1.000 con hạc giấy đổi lấy một điều ước. Sau khi mình đã ra trường thì mình biết được thầy Mạnh đã khỏe lại. Lúc trước thầy đi trên đường thì tài xế xe tải bất ngờ mở cửa khiến thầy bị té chấn thương sọ não, phải lấy não ra ngoài nuôi. Cũng may thầy đã bình an, thầy rất tốt và vui tính. Dạo này, nó và đầu tôm không còn cãi nhau thường xuyên, không có nghĩa là không có cãi, mà tự nhiên hắn ta xưng hô lịch sự hơn với nó. Không có nghĩa là quên gọi nó là heo. Nó cũng thay đổi đi suy nghĩ của nó về đầu tôm rất nhiều, một người nóng tính, có tài lãnh đạo, nhưng thật tâm rất quan tâm bạn bè và biết suy nghĩ. Tuy nhiên, nó không muốn tiếp xúc với đầu tôm vì đã hứa với Nhi, mỗi lần thấy tôm và Nhi là nó có cái gì đó khó chịu tránh né. Nhưng đám cưới của cậu và cô Ngọc đã kéo nó gần hắn hơn. Thầy xin mời cả lớp đến dự tiệc đám cưới của thầy. Thầy Hòa hân hoan. Chúc mừng thầy. Thầy ơn, phải hậu tạ ông tơ bà Nguyệt tụi em nhiều nhiều vào nhá. Học sinh nghèo không có phong bì đỏ được không thầy? Không sao, các em đến là thầy vui rồi. Dạ, lớp sẽ có mặt đông đủ. Hiểu nó dứt khoát trong tiếng vỗ tay của cả lớp. Hi, how do you do? I miss you so much. Toàn vừa thấy chị đã chạy nhanh như bay vào lớp, ôm hôn thắm thiết chứ bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và mấy chục cái mồm há hốc. Nó ôm thằng em trai vào lòng, cười tươi như hoa. Hai chị em lâu ngày không gặp nên thể hiện hơi quá, bà con thông cảm. Oh baby, you must show that. Lee here to meet you. And... Toàn đưa tay ra ra hiệu bí mật về đám cưới thì nó đại cho rồi. See you soon. Bye. Bye. Chia tay thằng em, Minh lập tức bị bao vây bởi đám bạn. Ai vậy mày? Bạn trai à? Đẹp trai quá đi. Minh không nói gì, cười rồi đi về chỗ, bắt gặp cái mặt hầm hầm của Chí Hiếu, ném cho nó một cái nhìn lạnh lùng, Hiếu bỏ đi ra ngoài. Nó nhìn theo Hiếu, không hiểu tại sao hắn ta lại tỏ thái độ như thế. Nhi nhìn nó với Hiếu mỉm cười. Sáng sớm mới ra tới cổng, Hiếu đã thấy nó với thằng con trai kia ôm hôn vẫy chào, người gì đâu mà tự nhiên như trốn không người. Hiếu nói, ô hay, chuyện nhà người ta. Nó canh lại, cả buổi học nó và Hiếu im lặng, không khí trong lớp trầm xuống, mấy đứa nói nhau không nên đụng vào quả bom nóng là Chí Hiếu, giờ ra chơi vẫn không khá hơn. Ra về thấy Toàn vẫy tay, nó chạy sang đường, hai trẻ em đi taxi về. Đi thôi Hiếu. Nhi dục. Hiếu không nói gì, đi theo Nhi mà vẫn quay đầu lại nhìn theo bóng taxi. Mấy ngày sau vẫn vậy, hễ về là Hiếu lại thấy nó đi với người con trai trên chiếc taxi. Tối, từ cửa phòng Hiếu phóng tầm mắt sang nhà nó. Đèn phòng minh sáng. Cái thằng con trai đó là ai? Sao nó lại thân thiết với Minh thế? Hàng đống câu hỏi cứ xoay đầu trong đầu Hiếu. Không được, phải kêu thằng Huy BD tìm hiểu. Ngày đám cưới của cậu, nhà Minh đã có mặt đầy đủ. Ông nội, ba mẹ đều về dự. Minh khoác tay Toàn đi vào lễ đường trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Theo sau là cô Ngọc, à không, mợ Ngọc và cậu Hòa. Trong thánh đường, chứng kiến cảnh cậu mợ thể trao nhau yêu thương, lòng nó chợt nhớ về hình ảnh của nó lúc 10 tuổi. Bé Minh ngoan nhá, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ. Thật không anh? Thật. Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như là cô Janet với chú Brown chứ? Ừ, khi nào em lớn? Tiệc cưới. Nè, bà nói cho tôi biết cái thằng kia có quan hệ như thế nào với bà đi. Huy BD kéo tay nó. Introduce yourself. Mình gọi Toàn. Hai, vẫy tay chào mọi người, quay sang chị. E or V? V, ok. Chào các anh chị, em tên là Nguyễn Hoài Thanh Toàn, sinh viên năm nhất trường Bốt Lôn, ngành kiến trúc. Nguyễn Hoài Thanh Toàn, Nguyễn Hoài Bình Minh, phát lẩm nhẩm. Hai chị em, Quỳ hỏi nó. Dạ, em là em trai chị Minh, hiện tại đang sống và học tập tại Anh. Vậy mày thì sao? Trình Đèn nhìn nó dò xét. Tao ở chung nhà với nó. Mình thản nhiên. Mày sống ở Anh á? Cả đám hét lên, biết cái sự to mồm giữa đám cưới tụi nó dịu xuống. Ớ, hẹn chi, nó cứ y như ở trên rừng mới xuống biển ấy. Vậy toàn bộ thông tin trong hồ sơ học sinh là sai à? Huy thắc mắc. Không, chỉ một phần thôi. Nó tiếp tục ăn. Huy bê đê nhìn chị Hiếu ánh mắt biết tội. Hiếu lườm lườm. Bà này giấu giếm anh em, phạt. Diễm Mì đầy cổ nó, đúng đúng phải phạt. Phạt gì mày Hiếu? Tao không biết. Hiếu nhìn nó cười tươi. Hiếu, sao Hiếu vẫn cứ im lặng với Nhi vậy? Nhi đã là quá khứ, Hiếu không muốn nhắc lại. Chả lẽ Hiếu thương Minh thật sao? Đúng, Hiếu thích Minh đấy. Hiếu và Nhi trò chuyện nơi góc phất của đám cưới. Đâu hay rằng Toàn đã nghe thấy hết tất cả. Toàn nhìn chị gái, trong lòng có cái gì đó ngập ngừng, muốn nói lại đành thôi. Nếu như Hiếu nói vậy, Hiếu đi theo Nhi. Nhi nắm tay kéo Hiếu đi ra trước mặt Minh. Hiếu nhìn thẳng Minh nói đi. Nói những gì Hiếu đã nói với Nhi thì Nhi sẽ không bao giờ làm phiền Hiếu nữa. Bất ngờ trước thái độ của Nhi và cũng trước bao nhiêu đứa bạn, Hiếu thu mình lấy hết can đảm. Hiếu thích Minh. Nghe xong câu đó, Nhi vụt chạy, Minh toan chạy theo thì bị Hiếu nắm tay lại. Đừng đi! Nhi, mình đã chọn con đường học tập và gác việc tình cảm sang một bên, nhưng khi đặt chân đến nước Mỹ thì mình mới chợt nhận ra rằng trái tim mình mãi luôn hướng về người ấy. Dẫu khi trở về biết là sẽ mất người ấy mãi mãi, nhưng mình muốn nỗ lực chính bằng bản thân của mình, giành lại. Nhờ Minh không nói chuyện với Hiếu một thời gian, nhưng tưởng rằng Hiếu sẽ trở về bên mình. Nhưng hình như đó lại là điều giúp mình nhận ra rằng tình cảm là thứ không thể níu giữ khi nó không thuộc về mình. Những ngày sau đó, nó và Hiếu im lặng. Nhi thì đã trở lại Mỹ và tiếp tục học. Trước khi đi, Nhi để lại cho Hiếu một lá thư. Hiếu, cho Nhi xin lỗi. Ngày trước Nhi ra đi vì Nhi nghĩ việc học quan trọng nhất. Nhưng khi đi rồi, Nhi mới biết mình đã sai. Chúc Hiếu và Minh luôn vui vẻ, tạm biệt. Đọc thư Nhi, Hiếu mỉm cười. Con không được để chị hai biết. Giọng mẹ Minh. Ba cho chị về cùng vì muốn tốt cho chị. Nhưng con sợ nếu chị biết anh Nhật đã thành cha xứ, chị ấy không chịu nổi đâu ba à. Toàn thở dài. Em vừa nói gì? Anh Nhật làm sao? Minh đi nhanh xuống lầu. Chị hai chưa ngủ sao? Con. Bà mẹ Minh đồng thanh. Nói mau, anh Nhật làm sao? Mình mất bình tĩnh. Đưa chị ví của em, nhanh lên. Dạ. Toàn lật đật rút ví đưa cho chị. Chị mượn thẻ tín dụng, còn sang anh. Minh vừa khóc vừa lao ra đường. Sao anh không chở em? Anh đã hứa mà. Nhật ơi, taxi, sân bay Cam Ranh. Anh Quốc. Mình đứng trong thánh đường, nước mắt lăn dài nhìn theo dáng anh, người mình yêu. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấm áp, nhưng khoảng cách giữa anh với nó xa vời quá. Quá khứ. Anh Nhật là con của bạn ba nó, anh hơn nó 5 tuổi. Nó anh, Toàn luôn là ba bộ quậy phá, đi đâu cũng có nhau. Với nó, anh luôn là chỗ dựa vững chắc trong tâm hồn, là người mà nó hiểu nhất. Anh luôn nhẹ nhàng quan tâm và thương yêu nó. Thằng Toàn chơi ăn gian, tới lượt chị chứ. Anh Nhật, chị mời tới em giết hình. Nó lửa mắt nhìn Toàn. Em không chịu, lâu lắm. Toàn cưỡng lại. Toàn, ngoan nào, em phải nhớ chờ tới lượt mình, như thế mới vui. Nhật nhẹ nhàng. Dạ. Nó chỉ là một đứa lý lắc, ngồi không yên. Cũng tại vì ba mẹ cứ tưởng nó con trai nên thế. Suốt ngày nó và thằng Toàn cãi nhau chỉ chóe, Nhật luôn là người giải hòa. Đồ tham ăn, phải biết để dành chứ. Nó giật cây kem từ tay Toàn. Em mách mẹ đấy. Hay không cho em ăn kem? Mày mách đi, ai kêu mày ăn tham, không để dành. Mình sai rồi, cho Toàn ăn hết đi. Cái gì để dành chứ, kem mà để dành nó chảy nước hết đấy. Nhật giải thích. Thấy chưa, Toàn chu mỏ. Xích, ăn đi, nói nhiều, nó cũng chu mỏ. Hôm nay, Minh và anh Nhật sẽ rải hoa cho đám cưới của cô Janet và chú Brown nhé. Mẹ vừa mặc váy cho nó vừa nói. Dạ, khi nào con được mặc áo đầm như cô Janet hả mẹ? Nó lắc lắc. Khi nào con gái của mẹ yêu thương ai đó và muốn kết hôn thì con sẽ được mặc váy cưới. Mẹ xoa đầu nó. Dạ. Đám cưới. Cô Janet là người trông nom nó và Toàn, làm việc nhà. Chú Brown là người đưa sữa cho gia đình. Nhạc đám cưới vang lên, nó và Nhật cùng đi vào. Vừa đi vừa tung cánh hoa hồng, chốc chốc nó và Nhật lại nhìn nhau mỉm cười. Cô Janet và chú Brown trao nhau những lời thề thiêng liêng trước sự chứng kiến của mọi người. Nó xiết tay Nhật, nhìn Nhật cười. Nhật nhìn nó nói, bé Minh ngoan nhá, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ. Thật không anh? Thật. Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như cô Janet và chú Brown chứ? Ừ, khi nào em lớn. Thời gian trôi đi, 5 năm sau nó đã trở thành một thiếu nữ. Anh Nhật! Nó hét to khi thấy Nhật đứng trước cổng trường, trẻ lại cười nói vui vẻ. Anh tới chờ em về à? Ừ, mà nè, em lớn rồi sao cứ như con nít vậy, đi đứng nhẹ nhàng từ tốn thôi. Anh xoa đầu nó. Anh nói cứ y như là mẹ em ấy, thời buổi này mà cứ bắt em phải như bà già 80. Nó chôn mũi. Em mà cứ quần hộp áo thun đội mũ sụp ba lô thế này thì ai mà dám theo. Em đâu cần ai theo, có anh làm vệ sĩ cho em là được rồi, kiêm luôn thái xế. Nhật nháy mắt, đừng đứng. Nó lý lắc. Nó bước vào lớp, mặt vui hớn hở, thấy nhỏ bạn đang ngồi đầu mặt thảm thảm. Nó hỏi, hey, what's up? Break up. Nancy thở dài, what? Hey, Ion, keep your smile and forget it. You hear? Sada lỏ đầu vào cửa lớp vẫy nó. Nó leo lên bàn, chạy nhanh ra cửa. Help me. Cô bạn nhìn nó với ánh mắt van này. Nó nhận bức thư rồi chạy tới lớp của Tom. Hey, it's your love letter. Tom cười lớn, chảnh đây. Nó không nói gì, nắm tay hình quả đấm, thoi thẳng vào trong bụng của Tom. Think twice before you open your mouth. Quá bất ngờ, trước hành động của nó và Tom đứng bật dậy, nắm cổ áo nó, nhấc bổng nó lên. What the hell are you? Nó tính đánh với tên này, cũng may là giảng viên vào lớp nên không có chuyện gì xảy ra. Về tới nhà, gặp Nhật nó đã giảm một trận. Em chưa thấy thằng con trai nào tồi như thằng Tom đó, nói năng như mấy thằng găng tơ ấy. Bình tĩnh đi nào. Tưởng cao hơn em mà là ngon à, còn dám nói em mập, lún ngu nữa chứ. Nó dám so với em không, học không bằng người ta, chỉ có cái mã đẹp trai là ngon à. Thứ như nó cũng không thèm, tự nhiên Sara thương cái thằng khủng đó. Nó tức xỉ khói. Nhật không nói gì chỉ nhìn nó mỉm cười. Thằng đó mà được một góc của anh, thôi em cũng mừng rồi. Nó dựa vào vai Nhật, anh vuốt tóc nó. Đừng trẻ con như thế. Trẻ con gì nữa, em năm nay đã 15 rồi nhá. 3 năm nữa anh phải thực hiện lời hứa với em trong thánh đường đấy. Anh tính nuốt lời. Nó ngồi bật dậy nhìn Nhật. À không, anh chỉ là, ừ thôi, chờ em 18 tuổi rồi tính. 18 tuổi anh sẽ phải lấy em. Cũng vì lời nói ấy của anh mà nó đã chăm chỉ học như điên, cẩn mẫn. Trong 2 năm nó hoàn thành các môn, bước vào năm cuối của đại học thì nó phải bỏ dở để về Việt Nam. Trước khi đi, nó đã nói với anh chờ nó 1 năm vậy mà. Lời anh nói ngày nào vẫn vang bên tai nó, như ngày hôm qua thôi. Nhưng sao giờ đây anh lại không thực hiện lời hứa? Nó nhìn lên tụi người, nước mắt chảy không ngừng. Con đã tin tưởng người, tại sao người lại đưa anh ấy rời xa con? Tại sao chứ? Con không tin đây là sự thật, người làm vậy là không công bằng với con. Nó khóc, khóc miết, thời gian cả ngày nó cứ đến nhà thờ để được nhìn thấy anh. Tuyết rơi ngày càng dày, nó vẫn đến nhà thờ, đứng trước nhà thờ nó nhìn anh như van xin. What? I'm sorry. Trong bộ đồ cha xứ, giọng nói anh hiền hòa, nhẹ nhàng, nó đau đớn, lại khóc và ngất xỉu khi anh quay đi. Tỉnh lại, nó thấy mình đang ở trong bệnh viện. Hai tỉnh rồi à? Cho hai tới nhà thờ, nó ngồi dậy. Hai đừng làm thế nữa, vô ích thôi, Toàn ngăn nó. Anh Nhật đã thành cha xứ, không gì có thể thay đổi được. Em tránh ra, mặc chị. Nó vùng vẫy, nước mắt trào ra. Con không được đi. Ba nhìn nó nghiêm nghị, đừng làm Nhật thêm đau khổ, hãy để nó bình tâm đi con. Con không biết, anh Nhật đã hứa với con mà. Con còn nhớ mùa đông năm con 14 tuổi không? Khi ấy con nhất quyết không chịu ở nhà, cứ đằng nặc đòi đi trượt tuyết. Nhật nói chiều con nên đi chung, rồi con mắc kẹt trong bão tuyết, mình nó đi tìm con. Lúc con bình an thì nó bị cảm nặng, sau đợt cảm đó Nhật đã không còn khả năng sinh con, nên nó quyết định đi tu. Giọng ba trầm xuống, đó là điều không ai muốn. Nó nghe ba nói mà nước mắt lăn dài, chính là nó, tất cả lỗi tại nó. Nó dằn vặt bản thân mình, mẹ đưa cho nó lá thư của anh. Em đừng khóc, anh không thích em khóc chút nào hết đấy. Em phải cười vui nghịch phá mới là bé Minh của anh chứ. Không phải lỗi của em, là do anh bất cẩn thôi. Em phải sống vui, khỏe và thành công. Anh muốn nhìn thấy em tốt nghiệp, anh sẽ mãi luôn ủng hộ em gái của anh. Hai từ em gái anh viết trong thư làm tim nó đau nhói. Em gái, nó nhìn xa xăm. Việt Nam. Hình như sau cái vụ thằng Hiếu tỏ tình xong, heo nó quê quá nên nghỉ học luôn rồi. Huy bê đê mặt ỉu xìu. Không có đâu, Huy phẩy tay, mình theo gia đình với anh rồi. Chán nhỉ, vậy là không có chiến tranh vùng vịnh cho tụi mình xem nữa rồi. Trinh Đen thở dài. Tiếng chống báo tiết vang lên, thầy Hòa vào lớp. Chào cả lớp, sao hôm nay không khí có vẻ ảm đạm thế? Thầy ơi, trường nào thì Minh đi học lại? Không có heo chán thế nào ấy thầy ơi, Duy Heo. Thầy biết mấy đứa nhớ bạn, có cái này thầy cho mấy đứa xem này. Thầy Hòa đốt trong chiếc laptop ra. Chào cả nhà, mình vẫn khỏe, nhớ cả nhà lắm luôn đấy. Thời tiết bên này hơi lạnh nên mình sắp thành thịt đông lạnh rồi. Ở Việt Nam nóng quen rồi. Vì mình một số việc nên mình không thể học tiếp cùng các bạn được. Lớp mình có gì vui, nhớ mail cho báo cho mình biết nhé. Nhớ cả nhà lắm, học tốt nha. Mình sẽ liên lạc lại, bye. Đây là đoạn video mình gửi cho cậu Hòa. Mọi người ai cũng cười, riêng chỉ Hiếu vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tại Anh Quốc, nó đang cắm cúi ngồi đọc sách thì tiếng báo meo của nó vang lên. Nó giật mình thả cuốn sách, quay sang mở thư. From Quý Nguyên, subject, Gia Du siêu quậy đây. Mày dạo này sao rồi, khỏe chứ? Cả lớp nó ngóng meo của mày dữ lắm, nghe nói mày sắp thi tốt nghiệp phải không? Cố lên nhá, bên này trời nóng kinh luôn, kể mày nghe chuyện bữa Tết nhá. Đêm giao thừa, lớp nó rủ nhau đi buôn mía. 19 giờ, Quý đứng trước cổng trường, đi qua đi lại. Mấy thằng này không biết chết mất xác ở đâu rồi, hẹn 7 giờ là 7 giờ, cứ toàn xài giờ dây thun, bực mình à. Mày phải thông cảm cho tụi nó, đi chở mía tiết trên thành mà hôm nay là giao thừa, kẹt xe mày à. Trinh Đen, tụi nó kìa, Văn Ba Đê chỉ tay. Sorry, đường đông quá, bây giờ bán ở đâu? Vinh cười. Nặng quá, đỡ phụ giúp coi, Hiểu nhăn mặt. Mấy vác mía, gấu mẹ Phan Trâm, bà vác. Thôi, giờ ra quảng trường 24 đi, không làm mất chỗ đấy, phát dục. Lớp nó hành quân ra quảng trường. 22 giờ, đứng mỏi chân quá, nãy giờ bán được nhiêu rồi, phát hỏi. Ra xe ngồi đi, còn than nữa. Hải đáp, bán được 8 cây, một cây thằng Duy Anh mập ăn là 9, còn 27 cây. Thường, 23 giờ, mua lộc đi bạn, mua đi chị, Quỷ mời khách, lộc may mắn đây. Mạnh cầm cây mía vẫy vẫy, phải chụp hình kỷ niệm cho heo xem. 1, 2, 3, câu kì ca. Quảng Nguyên chụp ảnh. 23:59:10. 19:87, mọi người tại quảng trường đang đồng thanh đếm lôi. Bụp bụp bụp, pháo hoa được bắn lên từ dưới biển. Wow, đẹp quá. Tiếng la hét, những cái vẫy tay, chúc mừng năm mới vui vẻ, chúc mừng năm mới. Đọc mail của Quỷ, nó cứ tủm tỉm cười. 2 tháng nay lo làm bài tốt nghiệp nên nó không lên mạng check mail. Vừa có kết quả nó vội vàng mở máy tính xem tình hình đám bạn như thế nào. Đã là 4 tháng rồi, nó nôn nóng muốn biết tình hình của cả lớp. From Quý Nguyễn, sắp sách, quậy tơi bời, ke ke. Hai mày, lâu lắm rồi không biết mail cho mày. Từ bữa Tết tới giờ, bận thì giữa kỳ, thông cảm cho tao nhé. Mà nhờ vậy nên có khối chuyện kể cho mày nghe này. Hôm bữa cô Hoa nghỉ ốm, ông Thanh qua dạy thay 2 buổi môn hóa. Hôm đó lớp mình cười đau cả ruột. Anh kia, anh tên gì? Thầy Thanh chỉ về phía anh Hùng. Dạ, anh Hùng. Ngớ người đứng dậy, mọi con mắt đổ dồn về phía Hùng. Tôi viết tên anh vào sổ đầu bài, lý do bấm bút liên tục trong giờ học. Thầy Thanh mở sổ đầu bài viết. Cả lớp trố mắt nhìn thầy. Quá bất ngờ trước hành động của thầy, bọn nó chuyển từ trạng thái chăm chú làm bài tập sang ma lanh quậy phá. Cả lớp đám chuyển nhau mẩu giấy nhỏ rồi cười, đưa tay ra hiệu, ok. Ai bấm bút đấy? Thầy Thanh quay về phía lớp đảo mắt. Bọn lớp nó ngồi im re, giao giác nhìn nhau. Mày hả? Gì mày? Hay là mày? Khủng! Bệnh à? Ta đâu có điên, không thích ethnic và Yahoo. Ý là bị ghi tên vào sổ đồ bài đấy. Thầy Thanh không nói gì, quay lên bảng viết tiếp. Tách, tách, tách, tách. Lần này tôi không bỏ qua đâu nha. Thầy trở về bàn, ngồi quan sát, lớp nó chăm chú làm bài. 15 phút trôi qua không có động tĩnh, mồ hôi thầy lấm tấm trên mặt. Bọn lớp nó cười thầm, hết tiết, thầy nhìn cả lớp báo hiệu. Một buổi học sau ngay ro. Nhìn mặt ông kìa. Xui quá bọn mày ơi, đúng là. Một đứa bấm thì còn biết, đằng này cả đám sao mà biết. Đấy, mày thấy không, bọn lớp mình nó quậy có đẳng cấp đấy chứ. Ngày 14 tháng 2. Sáng nay ra đường, hoa không là hoa, đúng là ngày tình yêu có khác. Lớp nó đang ồn ào, chị Hiếu bước vào lớp, tiến lại phía bàn học, đặt cặp xuống bàn nhìn sang chỗ ngồi bất chợt. Anh chị Hiếu, em tặng anh này. Một cô bé mang mỏ bảng tên lớp 10 chỉ hộp quà màu hồng cho Hiếu biết trước, bao cặp mắt ngạc nhiên của tụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net